Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232, mục lục chương 4 Quỷ vương bởi vì nhân loại tăng nhiều nguyên nhân. Buổi tối đi ăn cơm không có ở trong phòng, mọi người tới rồi đại sảnh, cũng là duy nhất một cái treo đèn treo thủy tinh thính. Trắng tinh đa cẩm thạch mặt đất, hình dạng kỳ lạ tài chất thủy tinh. Cái này thủy tinh Thẩm Mặc ở trong sách nhìn đến quá. Cũng là quỷ đều đặc có sản vật, một viên muốn thượng trăm năm mới có thể kết ra, có thể chính mình sáng lên nóng lên. Nghĩ đến này tòa cung điện cũng là quỷ giới danh tác, trong đại sảnh sớm dọn xong một cái bàn. Cung điện phong cách hoàn mỹ dung hợp Trung Quốc và phương Tây văn hóa kết hợp phục cổ hiện đại. Phong cách, liền tính Thẩm Mặc không hiểu thiết kế cũng biết quốc tế đại sư nếu là gặp được quỷ đều cung điện. Nhất định sẽ làm toàn thế giới điên cuồng, trước mắt cái bàn ngả về tây phương bàn dài. Chỉ là góc bàn là không đả thương người viên hình cung hình. Hai bên các thả bốn cái vị trí, phân biệt là Triệu Gia, Mông Thái, Trương Thần, Hoàng Húc bộ đồ ăn, Bắc Đoan chủ vị không cần nói cũng biết là vương tôn vị. Dựa theo hiện thế quy củ, Nam Đoan hẳn là chỗ trống lấy kỳ đối chủ nhân tôn kính. Nhưng là giờ phút này, Nam Đoan cũng phóng một bộ đồ ăn, biểu hiện tối nay đem có đặc thù người đã đến, Trương Đại Ảnh đến ngoài cười nhưng trong không cười. Mà uống rượu vang đỏ, Hoàng Húc đỉnh một đầu hoàng mạo ý có chút suy nghĩ mà chuyển động trong tay nhẫn một bộ người sống. Chớ gần khí chàng, Thẩm Mặc đến thời điểm bốn người đều tới rồi. Ở Bắc quả nhiên vị trí chủ nhân đến thời điểm tất cả mọi người không có thúc đẩy, thẳng đến một thân. Áo tím nam nhân trình diện, một ly rượu vang đỏ từ đại chủ quản ngã vào ly chung. Đồ ăn một phần phân thượng tề, mọi người cầm lấy dao nĩa. Không biết là ai khai câu đầu tiên, tới. Ăn nhiều một chút thịt, ngay sau đó một khối tươi mới nghiêu sống thịt vào thủ tọa nam nhân mâm. Nĩa chủ nhân săn sóc mà rằng thịt sũng nước, ở trắng tinh bàn ăn thượng vựng ra màu nâu một khối, ngồi ở đối diện Mông Thái cũng mở miệng khuyên. Nhủ, đừng chỉ uống rượu, như vậy đối thân thể không tốt, Thẩm Mặc chính xoa một khối sườn dê tiến trong miệng. Nghe vậy ngẩng đầu, bọn họ không biết Linh Cữu Vương hiện tại không cần ăn cơm sao? Nam nhân sâu thẳm mắt phượng nhìn mâm thịt, đốn hai giây, ở Thẩm Mặc kinh ngạc trong tầm mắt cầm lấy trên bàn cơm xoa bỏ vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt, chính là như vậy sao, Trương Thần thấy được rốt cuộc phát ra từ nội tâm mà cười. Vội vàng đem chính mình trước mặt nghiêu sống thịt đều thiết hảo bỏ vào nam nhân mâm. Ăn nhiều một chút, ta biết người ăn uống hảo, mắt thấy một mâm thịt không có. Lại bỏ thêm đồ ăn phóng đi lên, cách vách Hoàng Húc nhíu mày. Hắn không ăn cà rốt, người phóng cái gì củ cải, mấy người sửng sốt, Thẩm Mặc chính đem mâm củ cải cạo đi tay một đốn. Mông Thái đúng lúc nói tiếp, ẩm thực muốn cân đối, kén ăn sao được, cái gì đều phải ăn, nói cũng đem chính mình trước người mâm cà rốt xoa qua đi, cho nên trên bàn. Liền biến thành một bộ thực kỳ diệu cảnh tượng. Bởi vì là từ phương bàn dài, cho người ta gắp đồ ăn không tiện duyên cớ ngồi Trương Thần mấy người vị trí liền càng ngay. Càng hướng phía bắc di động, làm cho nam quả nhiên vị trí càng ngày càng không, cái kia lẻ loi một người liền có vẻ phá lệ thấy. Được, Triệu Gia thấy được nơi xa yên lặng ăn cơm thanh niên. Nhìn đối phương ôn thôn động tác còn có gầy yếu bả vai nhíu nhíu mày. Đứng dậy xoa một khối to thịt qua đi, người này tiểu dạng nhi. Ăn nhiều một chút a, Thẩm Mặc nhìn mâm một khối to thịt bò chớp chớp mắt, làm sao vậy? Ghét bỏ quá lớn a. Triệu tiểu gia nhíu mày, mãn nhãn không vui, nghĩ thầm ăn ngon cho ngươi ăn còn không ăn. Đói chết ngươi tính, không phải, Thẩm Mặc cầm dụng cụ cắt gọt tay sờ sờ cái mũi. Quá lớn không hảo thiết, hắn cuộc đời kẹp chiếc đũa nhiều. Cơm Tây cũng thực thích, chính là không như vậy lưu, ăn đến chợ mơ siêu, nha, chọn bất tử ngươi, lời nói là nói như vậy Triệu Gia nâng lên tay đem thịt lại xoa trở về. Đặt ở chính mình mâm thiết, Mông Thái thấy như vậy một màn cũng không nói gì thêm. cam chịu đối phương là mơ siêu, chạm vào, một tiếng thật lớn thanh thúy bà cụ cọ sát thanh âm làm. Mọi người không hẹn mà cùng đồng thời ngẩng đầu lên. Thủ tọa thương, nam nhân mặt trầm xuống. Mãn nhãn tối tăm mơ siêu triệu ra thiết bò bít tết động tác cũng đốn xuống dưới. Đối mặt Giang Linh Cữu trong lòng trước sau có một tia tôn kính kính sợ ở. Lập tức không hẹn mà cùng suy nghĩ đã xảy ra sự tình gì làm đối phương tâm tình không mau. Mà nam nhân cũng giải đáp mọi người nghi vấn, triệu ra. Đừng cắt hảo đi, mọi người minh bạch, đã biết buổi chiều đã xảy ra sự tình gì mặt khác hai người nghĩ thầm. Thanh niên này quả nhiên nói dối, như vậy xem căn bản không có khả năng là Giang Linh Cữu bằng hữu. Nếu đúng vậy lời nói bọn họ còn có thể không biết sao. Triệu gia nhìn cắt hai đao chia làm bốn cánh thịt bò trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng là Giang Linh Cữu đều nói như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ, nam nhân nói khẽ với đại chủ quản nói gì đó. Không trong chốc lát, một mâm nóng hầm hập bò bít tết thượng bàn, đặt ở chủ tọa vị trí thượng tái nhợt tay cầm khởi dao nĩa. Cắt khởi kia bàn vừa mới ra nồi thịt bò, ở bốn đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Chút nào không kém mà đều mà cắt thành 18 khối. Đưa cho một bên khom lưng chờ cắt đại chủ quản, sau đó từ mang theo bao tay chủ quản đoan tới rồi. Phía nam nhất nam nhân xoa xoa tay, một lần nữa bưng lên rượu vang đỏ ly, ăn đi. Trong cung điện quỷ phó nhóm đều tại đàm luận một việc quỷ vương đối này mấy cái nhân loại thật tốt. À, bọn họ chưa từng có gặp qua quỷ vương cái dạng này. Hạ vương cùng mặt khác ba cái ăn mặc hoa phục nam nhân một đạo đi trải qua thời điểm nghe được một ít quỷ phó tiêu tán ở không trung nói chuyện, ăn mặc màu đỏ thẫm trường bào nam nhân bàn kim sắc. Phát quan một khuôn mặt không giận tự uy là trưởng quản phương Tây tước vương Davis. Nghe vậy nhìn về phía một bên phương Đông hạ vương, á bá, này mấy cái nhân loại là chuyện như thế nào? Tuy rằng bọn họ chủ trương nhân giới chia lìa. Nhưng là không đại biểu bọn họ đối nhân loại có được cái gì hảo cảm. Người quỷ chi gian thiên tính liền không tương dung, này vài người thật là vương bằng hữu. Cao giọng gia nhập chính là phương Bắc võ đế. Lửa đỏ một pháo phần phật một đầu tóc dài cao cao chát khởi dẫn theo nam nhân lại có rộng rãi. Tươi đẹp khuôn mặt mang mũ giáp hạ vương chỉ có thể thấy mũ giáp tiếp theo song cương lãnh đôi mắt. Nghe nói đúng vậy, xem ra ngươi giống như không quá thích này mấy cái mới tới nhân loại a cuối. Cùng phát ra tiếng chính là một tiếng hôi pháo an va, nếu không phải vì ký lục bên ngoài dung chuyển biên thành kỹ càng tỉ mỉ tư liệu an va cũng sẽ trường. Thì ngốc tại trong cung điện công tác, mấy người tuy rằng đều không thích nhân loại nhưng là sẽ không giống hạ vương giống nhau biểu hiện. Ra ngoài, Hoàng Húc đang cúi đầu mân mê di động. Nghĩ chụp vài thứ xuống dưới, màn ảnh một răng rắc liền chụp được bốn cái quỷ vương thân hình tuy rằng điều tiết không tiếng động, không ánh sáng hình thức, nhưng là nhạy bén bốn người vẫn là nhìn lại đây, ai nha. Bị phát hiện Hoàng Húc ám đạo không tốt, màn hình di động đột nhiên chợt lóe, vừa mới chụp được ảnh chụp thế nhưng hư không tiêu thất. Thấy như vậy một màn Hoàng Húc nhíu mày. Vừa nhấc mắt đối diện thượng áo giáp nam đôi mắt mới vừa hình dung như thế nào. Kia quả thực giống như là, bị cương thi theo dõi, thân thể không thể động đồng thời. Đối phương thân ảnh lại ở dần dần tới gần, một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước. Mắt hạ vương, vô tình mạo phạm ngươi, này liền thôi bỏ đi, thanh niên có một trương gương mặt đẹp. Quanh thân bao phủ khí chất thật giống như đã bị người khi dễ giống nhau. Hoàng Húc sửng sốt, không nghĩ tới người này sẽ đến nhúng tay, võ đế Ellen tiến lên nói. Nhỏ bé nhân loại, các ngươi xác thật là mạo phạm tới rồi chúng ta. Nói đi, nên như thế nào bồi thường? Ellen chỉ là tưởng đậu đậu cái này nhu nhược tiểu gia hỏa. Đối phương là vương khách nhân hắn tự nhiên sẽ không thế nào. Không nghĩ tới đối phương nhìn nhỏ yếu, thái độ nhưng thật ra rất lớn không sợ kia tôn quý Ellen bệ hạ nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường. Đâu, trường dịu ngoan mặt mày thanh niên cười nhạt nói làm Ellen sửng sốt cái này nhưng thật ra làm. Khó hắn, muốn cái gì bồi thường, Nghiêm Trọng Vương sẽ xẻo hắn. Thanh niên ý cười giạt rào, đôi mắt hiển lộ, hắn sáng sớm liền biết đến ý tưởng. Cái này làm cho Ellen tức khắc cảm thấy không ổn. Bị chơi, Anva đúng lúc giải cứu Ellen ngây người. Mang ngân bạch chỉ bộ tay điểm điểm Hoàng Húc trong tay máy móc. Ngượng ngùng, về quỷ đều ảnh tượng trừ bỏ ký lục ở quỷ đều quyển sách không thể ngoại chuyện, hắn trong lòng. Đánh giá không chuẩn Vương thái độ, là tính toán đêm này mấy cái nhân loại thả về nhân gian vẫn là lâu dài mà lưu tại quỷ đều, Hoàng Húc. Nhưng thật ra thực xác định, nếu là ở đây chính là linh cữu tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu hắn quay chụp, nhưng là đối mặt bốn cái. Uy áp nghiêm trọng quỷ vương Hoàng Húc vẫn là thu hồi di động. Buông tay nói, hảo đi, ta đây ghi tạc trong đầu tổng có thể đi, nói xong nhìn về phía một thân áo giáp nam nhân. Hứng thú bừng bừng nói, vừa rồi năng lượng là chuyện như thế nào? Ngươi có thể khống chế sản phẩm điện tử. Đây là cái gì đặc thù năng lực? Có cái gì nguyên lý sao? Nhất quán cương lãnh đôi mắt lóe lóe. Hoàng Húc nhìn về phía bốn phía. Không có phương tiện sao? Kia chờ ngươi phương tiện thời điểm lại đến giúp ta giải thích nghi hoặc đi. Bằng không ta liền nói cho các ngươi vương đi làm hắn mệnh lệnh ngươi đã khỏe, bốn vị nghe xong. Những lời này tức khắc không chung hỗn độn. Như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ hạng người, nhưng là bởi vì bị vấn đề chính là hạ vương á bá. Mấy người cũng liền cầm xem kịch vui thái độ, hai người nói xong lời từ biệt. Võ đế nhìn hai vị người trẻ tuổi rời đi sờ sờ trơn bóng cằm. Hàng năm đãi ở quỷ đều mau quên mất, nhân loại tiểu gia hỏa đều như vậy có ý tứ sao? Lời nói là nói như vậy. Ánh mắt lại là nhìn cái kia tinh tế điểm bóng dáng, ta cho rằng ngươi sẽ đối một cái khác cảm thấy hứng thú, vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện David chen vào nói, ha. Không, cái này tiểu gia hỏa vừa thấy chính là cùng bề ngoài không giống nhau tính cách. Ta rất tò mò a. Anva mở miệng nhắc nhở, Ellen, bọn họ là vương người, không phải chúng ta có thể có hứng thú trêu đùa ấu răng thú. Đi thôi á bá, này một tiếng gọi trở về hạ vương tầm mắt, xem ra chân chính cảm thấy hứng thú chính. Là chúng ta hạ vương đại nhân a. Ha ha ha ha ha, ngàn năm, đừng nói hạ vương còn lộ một đôi mắt cá chết. Chính là che đến kín mít Ellen cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì. Bọn họ tức là tốt nhất phía đối tác cũng là tuyệt hảo luận bàn đồng bọn. Đồng thời cũng là nhất hiểu biết lẫn nhau tồn tại, đi thôi. Nhân gia không phải muốn tìm ngươi hỏi chuyện sao? Còn có cơ hội, Ellen vỗ vỗ á bá bả vai, theo tứ vương đi xa. Hoàng Húc cũng đem Thẩm Mặc đưa tới hắn căn cứ, không nghĩ tới chính là Hoàng Húc thế nhưng góp nhặt. Một đống quỷ đều đặc có sản vật ở nghiên cứu chế tạo kiểu mới thao túng khí. Hết chương.